Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, người xác định không phải đang trang bước. Thanh Xuân phái, đạo diễn Lý Kỳ một trận điện thoại để Lục Viễn rất kinh ngạc. Nói chuyện điện thoại xong về sau hắn lập tức để Ngô Đình Đình cầm hợp đồng. Sau đó mình cẩn thận lật xem một chút bồi thường tiền vấn đề. Sau đó, đây là 600 vạn. 600 vạn, phát đạt. Khi thấy 600 vạn mấy chữ này về sau, nháy mắt liền cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống vừa vặn nện ở trước mặt mình đồng dạng. Giờ khắc này hắn kích động đến không thể thở nổi. Không ăn trộm, không hố, không đoạt, không lừa gạt, lấy không 600 vạn. Ân, có cái này 600 vạn mình liền rốt cuộc không cần khổ cực như vậy cố gắng kiếm tiền. Số tiền này coi như tồn lấy cầm lợi tức, mỗi ngày cũng có thể trôi qua rất tiêu xái. Hoặc là về nhà tranh thủ thời gian mua mấy bộ mặt tiền cửa hàng phòng. Xem chừng hiện tại hoa hạ giá phòng hội chướng. Tương lai lời nói mình coi như dựa vào tiền thuê nhà cũng có thể hào hào sinh hoạt. Làm bao tô công giống như cũng rất tốt. Thậm chí hắn cũng bắt đầu oai oai lên, có 600 vạn về sau mình rốt cuộc nên làm gì hoa số tiền kia. Đây là một loại dụ hoặc, khiến người hắn không cách nào kháng cự dụ hoặc. Bất quá, làm tỉnh táo lại về sau hắn lại nhắm mắt lại. Tiền này hắn hẳn là cầm sao? Hắn lúc trước trong điện thoại nghe được Lý Kỳ thất ý cùng tuyệt vọng. Một cái đạo diễn đột nhiên tuyên bố không đập đã trải qua chuẩn bị kỹ càng phim. Khẳng định như vậy có chính hắn khó xử. 600 vạn dụ hoặc cố nhiên trọng yếu. Nếu như là vừa xuyên qua lời nói, Lục Viễn khẳng định không nói hai lời liền lấy được. Nếu như Lý Kỳ bất luận cái gì lời nói đều không cùng hắn nói. Càng cũng không có bày ra phần này thái độ lời nói. Như vậy hắn cũng sẽ tìm Lý Kỳ cầm bồi thường tiền. Nhưng là bây giờ, hắn lắc đầu, hắn mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng ý thức được mình dạng này lấy tiền cũng không phải là rất lý trí. Lý Kỳ thái độ làm cho Lục Viễn đã hiểu, sau đó Lục Viễn trong lòng có quyết định. Lý đạo, thế nào ông Viễn, phiếu nợ không cần viết. A, Lý đạo. Ta không biết ngươi vì cái gì không muốn đập Thanh Xuân phái. Có lẽ ngươi có mình khó xử, ta cũng không dễ chịu hỏi. Bồi thường tiền ta cũng không cần. Ta tạm thời còn không có thiếu tiền như vậy. Ân, liền làm giao ngươi một người bạn như vậy đi. Làm lời nói này nói ra về sau, Lục Viễn đột nhiên cảm thấy mình trái tim dị thường đau đớn. Có một loại đem tiền đẩy ra phía ngoài cảm giác. Tựa như trên người mình cắt thịt, hắn muốn đổi ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. A Viễn, ngươi, đầu bên kia điện thoại, Lý Kỳ cảm động đến tột đỉnh. Hắn thở dài một hơi, tạ ơn. Bất quá đã song phương đều ký hiệp ước như vậy, song phương đều nhất định muốn tuân thủ phần này ước. Định, ngươi không cần ta viết phiếu nợ là tin tưởng ta. Cái này khiến ta rất cảm động. Bất quá phần này bồi thường tiền ta hội một mực ghi nhớ. Chờ ta tự tay đã kiếm được tiền, ta hội chiếu liền cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì từ bỏ không đập rồi? Thật xin lỗi, ta hiện tại không muốn nói. Bất quá ta cũng không thích đập Thanh Xuân loại phim. Ta trước đó lừa ngươi. Ta mặc dù là bộ phim này chuẩn bị rất nhiều, nhưng ta cũng không thích bộ phim này. Vậy ngươi thích gì phim? Ta, được rồi, có lẽ, ta thật không đủ tư cách. Ta đột nhiên phát hiện bây giờ nói ra ta thích đồ vật rất buồn cười. Mặc dù ta không biết nguyên, nhân gì để ngươi biến thành dạng này. Bất quá, ta cảm thấy nếu thật là mình thích đồ vật lời nói, mình liền nhất định phải kiên trì. Dù sao nửa đường hủy bỏ không tốt lắm. Ta, nghe qua cá ướp muối bài hát này sao? Chưa từng nghe qua. A, ngươi mở ra điện thoại, lục soát một chút bài hát này. Bài hát này giống như có dân mạng thượng truyền đến trên mạng. Cái nào ca sĩ hát? Tạm thời là ta hát. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc kệ ở đâu cái video trang web bên trên tìm tới bài hát này. Nhớ kỹ điểm tán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại cầu nhỏ ngọn nguồn dưới Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng, lại nhìn sóng nhỏ lăn tăn mặt sông. Hắn kỳ thật nghĩ sâu xa cực kỳ lâu. Thậm chí hắn cảm thấy mình thật không thích hợp làm đạo diễn lời nói. Thật dứt khoát trực tiếp đổi nghề được rồi. Dù sao giữ vững được nhiều năm như vậy, một mực không ấm không hòa. Thật vất vả có tác phẩm tiêu biểu lại bị bạo lộ ra là trong nhà tại thao tác. Là một người đã trải qua mất đi lòng tự tin về sau. Hắn còn có thể làm xong cái gì đâu. Hắn cái gì đều không làm xong. Thế là, hắn tuyệt vọng, ngay tại hắn chân quyết định từ bỏ thời điểm. Lục Viễn gọi điện thoại cho hắn. Điện thoại rất ngắn, mà lại Lục Viễn nói chuyện cũng không có gì đại đạo lý. Càng không có cái gì khắc sâu hàm nghĩa. Đồng thời nghe phi thường giản dị, ngay cả hình dung từ đều không có, còn kèm theo một cỗ cấp thấp. Trang bức hương vị. Thế nhưng là giờ phút này hắn hiện tại trong lòng ủ ấm. Cá ướp muối. Hắn mở ra điện thoại tìm tòi. Cá ướp muối. Hai chữ. Sau đó nhảy ra liên tiếp lục soát video cùng ca khúc kết nối. Cá ướp muối bài hát này tại trên mạng rất hỏa. Đã trải qua có người chuyên môn biên tập đến âm nhạc trang web lên. Đương nhiên, bản quyền thuộc về vẫn là Lục Viễn. Hắn tùy tiện ấn mở một khối video. Hắn thấy được Lục Viễn ôm guitar. Hát kia thủ, cá ướp muối. Hắn từng lần một nghe. Từng lần một nghe, bài hát này phảng phất là một loại trong lúc vô hình cổ vũ. Giờ khắc này, Lý Kỳ phảng phất thấy được một đạo trong bóng tối ánh dạng đông. Kia một đạo ánh dạng đông là như thế ấm áp, xinh đẹp như vậy. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cũng không phải là bị thế giới này hoàn toàn vứt bỏ người. Cá ướp muối coi như xoay người vẫn là chỉ cá ướp muối thua cũng thành khẩn chí ít đến cuối cùng. Ta còn có cá ướp muối không mục nát tự tôn. Ta muốn kiên trì. Ta hội kiên trì. Ta có thể. Hắn nhắm mắt lại, nghe xong bài hát này về sau. Chuẩn bị đem video này bảo tồn lại. Bảo tồn thời điểm. Hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy video này trang web bên trên nóng lục soát video. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, điểm kích lượng tối cao tiêu đề toàn năm toàn bộ đều viết Lục Viễn. Về phần hạng 6, tốt a, mặc dù hạng 6 tiêu đề bên trên không có Lục Viễn, nhưng trên thực tế là Lục Viễn tại Yến Ảnh giảng bài video. Trước 6 đều là Lục Viễn, giờ khắc này Lý Kỳ đột nhiên lâm vào trầm tư, ngươi xác định ngươi là muốn dùng bài hát này đến cổ vũ ta. Mà không phải ở trước mặt ta trang cái bước. Mẹ, ta liền biết con hàng này đang chơi trước ước sau dương sáo lộ. Tiểu Trương, tiếp phía trong vòng mấy tháng, người nghĩ biện pháp phái người đi giám thị Lục Viễn biết. Nhìn hắn còn muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Hắn muốn chơi, ta liền bồi hắn chơi. Trịnh Tổng, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Hắn cũng chỉ là tạm thời bên trên phía dưới đầu mà thôi. Tạm thời bên trên một chút đầu đề. Ha ha, Trịnh Tổng, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Ta cảm thấy Lục Viễn thật không đáng ngươi lo lắng như vậy. Không đáng lo lắng. Ha ha, chính ngươi mở ra webpage. Tùy tin mới gì webpage đi. Cái này, Trịnh Thiên Long hút thuốc xong về sau nhìn chằm chằm phương xa hoành điếm phương hướng. Biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng chán ghét Lục Viễn. Người này quả thực là có độc. Kỳ thật Lục Viễn không riêng các cực kỳ video trang web bên trên khắp nơi đều là điểm nóng. Thậm chí là post bar bên trên, Weibo bên trên, bao quát một chút web portal đầu đề bên trên đều là Lục Viễn cái bóng. Tựa hồ Lục Viễn giống như một cái đáng ghét virus đồng dạng. Nháy mắt ngay tại trên mạng nổ tung. Ngươi không tin, ngươi mở ra trình duyệt. Trình Duyệt nóng lục soát đầu tiên là Lục Viễn kinh điển. Ngươi mở ra âm nhạc phần mềm. Âm nhạc phần mềm bên trên khắp nơi đều là Chết đều muốn yêu, Hoa Đinh Hương, Lão Nam Hải, mấy cái ca khúc. Mở ra video phần mềm. Cái này càng không cần phải nói. Trên cơ bản trên bảng xếp hạng đều có Lục Viễn ca hát. Lục Viễn đánh quảng cáo loại hình đường viền tin tức. Ngươi muốn nhìn phim? Tốt, a, phiên gia võng sắp xếp danh tiếng bảng đứng hàng thứ nhất chính là Hoạt Mai. Rất bắt mắt, ngươi coi như không muốn nhìn thấy cũng không được. Ngươi muốn chỉnh điểm Cao Nhã, nghe điểm âm nhạc hội khúc Dương Cầm. Thật có lỗi, hiện tại mặc kệ cái gì âm nhạc hội, ngươi cũng có thể nghe được For ELFSE, Diêu Lam khúc. Giờ khắc này tựa hồ chỉ có phim truyền hình còn không có bị Lục Viễn tên vương bát đản này cho ăn. Mòn qua coi như sạch sẽ. Không nói khoa trương chút nào, ngày mai Trịnh Thiên Long đoán chừng cả ngày đều muốn bị Lục Viễn buồn nôn đến. Người này liền không thể yên tĩnh điểm sao? Lục Viễn cũng không quản trên mạng mình rốt cuộc có bao nhiêu hỏa, đến cùng có lợi hại. Càng sẽ không dương dương đắc ý khắp nơi khoe khoang. Dù sao những này lại không thể trực tiếp biến thành tính thực chất tiền cho hắn dùng. Đi yến ảnh giảng bài là trước kia Lục Viễn một mực lo lắng sự tình. Hiện tại làm chuyện này cuối cùng kết thúc lại thêm Thanh Xuân Phái, Lý Kỳ triệt để từ bỏ về sau. Lục Viễn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác trên thân chịu nặng gánh trong khoảnh khắc liền toàn bộ lỏng xuống tới. Kỳ thật hết thảy vẫn là đơn thuần điểm tốt. Trở lại hoành điếm về sau, Lục Viễn không nói hai lời liền vùi đầu vào Lưu Lãng Giả, bộ phận sau quay chụp ở trong. Lục Viễn kế hoạch tại ngày 25 tháng 12 trước đó đem Lưu Lãng Giả đập tốt đồng. Thời biên tập tốt. Dạng này chờ năm trước hắn có thể trở lại quê quán hào hào Tết nhất. Đi vào thế giới này cũng có một đoạn thời gian. Lục Viễn phát hiện mình còn thật không biết ăn Tết là dạng gì. Ăn Tết trước đó, muốn chuẩn bị điểm đồ Tết. Hiện tại kiếm tiền, đồ Tết khẳng định phải khách khí một điểm. Đúng, mặc kệ về sau mình rốt cuộc hỗn không hỗn ngành giải trí. Nhưng là một số người lễ vật cũng là không thể thiếu. Tỷ như Trịnh Kiến Quốc, Trịnh Quốc Long, Trần Quan Hùng bọn người. Đúng, còn có Thiên Hòa Viện Tuyến Vương Diệu Hoa. Được rồi, Vương Diệu Hoa phần này lễ liền để Vương Vĩ Tuyết thay mặt đưa một chút. Không được, mình vẫn là được tự mình đi bái phỏng một chút. Mình mặc dù cùng Vương Vĩ Tuyết là bằng hữu, nhưng bằng hữu thì bằng hữu, nhưng cái khác giao tình vẫn là phải phân rõ ràng. Dù sao Vương ca người rất tốt. Các loại, vì cảm giác gì địa phương nào bất thường? Vì cảm giác gì là lạ? Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Giống như không có đi. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Nghĩ những thứ này còn sớm. Hiện tại hào hào trước đập, Lưu Lãng Giả, đi. Quay xong lại nói, Lục Viễn gật gật đầu. Thứ ba trời trạng vạng tối, trời chiều tây dưới, đoàn làm phim, thẻ, không tệ, Viễn. Hôm nay trạng thái bạo tạc nha. Ha ha, tạm được, có mấy cái chi tiết không hài lòng lắm. Rất tốt, già hí xương đều không có ngươi tốt như vậy. Đúng, lão Lục giống như có chuyện tìm ngươi. Đều tại đoàn làm phim bên ngoài đợi hơn một canh giờ. Tìm ta, hắn không phải thử sức phim truyền hình thông qua chuẩn bị quay chụp sao? Tại sao lại đột nhiên chạy về tới? Không biết, ngươi đi xem một chút chứ sao? Được thôi, ta đi xem một chút. Lục Viễn gỡ xong trang về sau đi ra đoàn làm phim bên ngoài. Sau đó nhìn thấy Lục Diệc Hoàng một người đứng tại đoàn làm phim bên ngoài cây hòe lớn dưới đi tới. Đi lui, tựa hồ tại do dự thứ gì, mà lại cả người có chút bất đắc dĩ. Lão Lục, thế nào, ngươi không phải tại Tương Tây sao? Cái kia, Viễn ta đây không phải thử sức thông qua Tần Hoàng Đế Quốc. Nhưng phần diễn còn chưa bắt đầu xếp tới ta đây khủ. Khụ, Lục tổng, gần nhất ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt à, thế nào? Tuần Đạo nói muốn gặp ngươi một lần, thấy ta. Đúng vậy à, hắn muốn tìm ngươi mời ca. Nhưng là cùng ngươi lại không quen, trong lúc nhất thời cũng dựng không lên tuyến, vừa vặn ta có chút việc trở về một chút, cho nên hắn nhờ ta hỏi một chút ngươi, mời ca. Đúng vậy à, kỳ thật trừ mời ca, kỳ thật còn muốn để ta hỗ trợ hỏi dưới ngươi có hứng thú hay không diễn công tử Phù Tô. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.